Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, lại nghe nhầm rồi, chương 910, lại nghe nhầm rồi, ngày 22 tháng 2, tháng riêng 20, năm Vị, triệt để tiêu tán, thiên bộ hải đảo, một tiếng oanh minh, như là kinh lôi, tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, lên, ngoặc kép. Quát khẽ một tiếng truyền ra, sau một khắc, một tòa cung điện đằng không mà lên, huyền không mà treo, bên dưới cung điện phương, Bắc Cung Vân, Trần Thất, Điền Mục, Quách Thánh Tuyền bốn vị cường giả, tinh thần lực bộc phát, trong nháy mắt ngưng tụ thành bốn cái trong suốt trụ lớn. Tinh thần lực cố hóa, cửu phẩm cường giả. Tinh thần lực cố hóa không cách nào vĩnh cửu duy trì. Có thể duy trì 3 năm ngày vấn đề không lớn. Giờ phút này, tứ đại cường giả tinh thần lực bừng bừng phấn chấn. Khí cơ vô cùng cường đại. Qua thong dây lát ngưng tụ thành 4 cái trụ lớn. Chống lên cung điện cửa chính phía trên. 3 chữ to xen lẫn một vòng huyết hồng sắc. Lay động lòng người. Chiến Thiên Cung, Quản Phó, Mai Linh Phượng hai vị cửu phẩm, đằng không mà lên, dọc theo cửa chính, tinh thần lực cũng là bộc phát đến cực hạn. Một nháy mắt, trong hư không bày biện ra một cái cầu thang, nối thẳng phía dưới, 6 vị cường giả, đem Chiến Thiên Cung huyền không, cung điện to lớn, che khuất bầu trời, phía dưới, có cường giả sợ hãi thán phục. Có cường giả tinh thần lực ba động, có người tuổi trẻ truyền âm cười nhạo nói, múa rìu qua mắt thợ. Tại chúng ta trước mặt, là một tòa cung điện huyền không, có cần thiết này sao? Ngoặc kép, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, chỗ nào không có dạng này huyền không cung đình. Có thể kia là đế cấp cường giả chế tạo, nhân gian giới võ giả học theo hàm đan. Làm trò hề cho thiên hạ thôi. 6 vị cửu phẩm cảnh tuy mạnh, nhưng tại không ít người trong mắt, lấy 6 vị cửu phẩm tinh thần lực vì trụ cột huyền không cung đình. Nếu là nội bộ có cường giả cố ý quấy rối, trong chớp mắt liền có thể đem trụ cột phá hủy, cung điện rơi xuống, những này kẻ ngoại lai truyền âm nghị luận, thiên bộ những cái kia lục phẩm võ giả, thì là sợ hãi than. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy huyền không cung điện. Lăng Y Y mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Phương Bình ở đâu làm cung điện? Thế mà thật tung bay ở không trung. Một bên, Trần Vân Hy cũng là trên mặt ý cười. Nhìn về phía cách đó không xa đồng dạng đang nhìn cung điện Phương Bình. Phương Bình nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trần Vân Hy. Khẽ gật đầu. Tiếp tục nhìn về phía không trung cung điện. Một bên, Lý Lão Đầu một tay đỡ kiếm. Chu Thiên Kiếm không có lừa gạt đến. Lý Lão Đầu chính mình lại chế tạo một thanh cửu phẩm thần binh. Tay vịn trường kiếm, dư quang liếc qua cách đó không xa đám người kia. Lý Lão Đầu truyền âm nói. Chiến Thiên Cung không ít người nên cũng biết. Bọn hắn sẽ đi vào sao? Ngoặc kép. Đến nỗi những người tuổi trẻ kia nghị luận, Phương Bình tất cả mọi người làm chê cười. Sở dĩ hôm nay đem Chiến Thiên Cung lấy ra, gióng trống khua chiêng, nhìn như rêu rao, kỳ thực cũng không phải là như vậy. Liền một cái mục đích, chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến Ma Đô. Hoặc là nói, chiến đấu, người chạy không thoát, chính là đơn giản như vậy. Hôm nay ngư long hỗn tạp. Ai cũng không biết sẽ hay không xảy ra bất trắc. Phương Bình có tự tin có thể giải quyết tuyệt đỉnh phía dưới vấn đề. Nhưng không có chắc chắn cam đoan. Bộc phát hỗn loạn sẽ không ảnh hưởng đến Ma Đô. Một khi có người thoát đi. Tiến vào Ma Đô. Đó chính là ngập trời tai nạn. 50-60 vị cửu phẩm cảnh cường giả. Nhiều như vậy cửu phẩm. Tăng thêm đại lượng bát phẩm cảnh. Tuyệt đỉnh cho dù có thể đánh giết, có thể chưa hẳn có thể làm được đánh giết trong chớp mắt tất cả mọi người. Có thể sẽ có cá lọt lưới thoát đi. Phương Bình nghĩ những này, Giữa sân không ít người chỉ sợ không nghĩ tới. Một số người chỉ sợ cũng không ngờ tới. Phương Bình tại hội nghị mở ra trước đó, liền lo lắng lấy một lưới bắt hết vấn đề. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, giờ phút này, mấy vị cửu phẩm cường giả đã cố hóa tốt chiến thiên cung. Cao mấy chục mét cầu thang, trực tiếp lan tràn đến Phương Bình dưới chân. Phương Bình đè xuống trong lòng suy nghĩ, đạp trên cầu thang, chậm rãi ngược lên, vừa đi vừa nói, chư vị, hôm nay hội nghị chính là ở đây tổ chức. Mời đi, ngoặc kép, Phương Bình tốc độ tuy chậm, vẫn là trong chớp mắt đến trước cửa cung. Cửa cung không gió mà bay, lặng yên không một tiếng động mở rộng. Phương Bình dậm chân mà vào. Trong đám người, một số người nhìn về phía mở rộng cung đình, bỗng nhiên có loại sói vào miệng cọp cảm giác. Huyết bồn đại khẩu, kia màu đỏ môn hộ, như là huyết bồn đại khẩu mở ra, chờ lấy bọn hắn tiến vào. Phương Bình dẫn đầu tiến vào. Bắc Cung Vân những người này lại là không có tiến vào. Những người này phân loại hai bên, giống như tại đường hẻm hoan nghênh, cung nghênh khách khứa đi vào. Nhiều vị cửu phẩm ở bên, ẩn ẩn cũng cho người một chút áp lực. Cách đó không xa, Quan Minh Thiên Hoàng Cơ Đế Tử. Giờ phút này bên người nhiều mấy vị mới từ Quan Minh Thiên chạy tới cường giả. Đám người nhìn về phía trên không cung đình. Hoàng Cơ bên cạnh thân, một vị tóc bạc lão ẩu, truyền âm nói, đế tử, đây là chiến thiên cung. Thượng cổ cực đạo cường giả chiến thiên đế ở chỗ, chân thần không thể phá. Ngoặc kép, Hoàng Cơ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Trước đó hắn đi qua đế mộ, biết chiến thiên cung sừng sững đế mộ hơn ngàn năm. Theo yêu kiếm khách nói, ngàn năm qua, cũng không từng bị người mở ra. Trước đó, kỳ huyễn vũ mọi người tại bên trong giao thủ. Nhiều như vậy, cửu phẩm cảnh đỉnh cấp cường giả giao thủ. Đều không thể hủy hoại chiến thiên cung. Kỳ huyễn vũ cùng triệu hưng võ. Cuối cùng thậm chí ẩn ẩn bộc phát ra chân thần cảnh uy thế. Cũng mới miễn cưỡng đem uy áp xuyên thủng chiến thiên cung trên không phòng ngự. Mà khi đó, trái tim đã bị hấp thu. Chiến thiên cung không có bất kỳ cái gì năng lượng chèo chống. Hoàng Cơ đè xuống trong lòng rung động. Truyền âm nói, không sao cả. Quan Minh Thiên cùng thiên bộ có hợp tác. Bản tọa hiện tại cũng vào thiên bộ. Lần này mặc dù đại biểu Quan Minh Thiên, nhưng bây giờ cùng Phương Bình vẫn là cùng một trận doanh. Chấm ngoặc kép, Hoàng Cơ nói, dư quang nhìn về phía cách đó không xa một mình đứng nghiêm một đám người. Trước đám người Phương, một vị thanh niên nam tử, phong thần như ngọc, người mặc cẩm bào, anh tư bừng bừng phấn chấn. Dù là giờ phút này cường giả vô số, đã làm cho người ta ghé mắt. Hoàng Cơ nhìn đối phương một chút. Đối phương giống như có chỗ phát giác, có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Hoàng Cơ, trên mặt cười nhạt, khẽ gật đầu, Khương Quỳ, chấm ngoặc kép, Hoàng Cơ không nói chuyện, cũng là gật đầu đáp lại, cấp tốc truyền âm nói, Quỷ Vũ Sơn Khương Quỳ thế mà không chết, vượt quá dự liệu của ta, lần này Khương Quỳ bỗng nhiên rời núi, ta nhìn Phương Bình phòng chính là Quỷ Vũ Sơn người. Cũng tốt, lần này có lẽ có náo nhiệt có thể nhìn. Ngoặc kép, Hoàng Cơ ánh mắt lưu chuyển. Khương Quỳ, Phong Vân bảng xếp hạng 11 vị. Quỷ Vũ Sơn đế tử. Quỷ Vũ Sơn, thứ hai liên động thiên, gần với Vương Ốc Sơn. Quỷ Vũ Sơn thanh đồng đế quân cũng là thượng cổ đế tôn. Thập đại động thiên đế tôn. Cùng tứ phạm thiên đế tôn hầu như đều là cùng một thời kỳ nhân vật. Lần này, thiên ngoại thiên tới 6 chỗ, giới vực chi địa tới 2 nơi. Trong đó đáng giá nhất để ý, chỉ sợ sẽ là Quỷ Vũ Sơn cùng Ngọc Long Thiên. Đến nỗi Long Biến Thiên Đế bây giờ còn đang thường dung thiên bên ngoài. Lần này sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Lão ẩu cũng cấp tốc truyền âm nói, Trấn Tinh Thành Khương gia, giống như chính là Ủy Vũ Sơn truyền xuống. Khương gia chỉ là đối phương tại nhân gian giới chính thống đạo nho truyền thừa. Trấn Tinh Thành Tô gia vị kia kiếm vương, mới thật sự là Ủy Vũ Sơn đích truyền. Ủy Vũ Sơn sớm có an bài, không thể khinh thường. Ngoặc kép, Trấn Tinh Thành 13 nhà, Tô gia lão tổ bọn hắn đến từ giới vực chi địa. Cái khác lão tổ đều có lai lịch. Khương gia lão tổ đến từ nhân gian giới, vì cuối tuần một vương hầu. Bất quá Khương gia cũng có truyền thừa. Khương gia căn nguyên chính là Ủy Vũ Sơn. Nói cách khác, 13 gia sản bên trong, hai nhà cùng Ủy Vũ Sơn có dính dáng. Hoàng cơ không nói chuyện, trong lòng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc sư tôn năm đó ngủ say, không có làm bố trí. Trấn Tinh Thành 13 nhà, không một đến từ thiên ngoại thiên, cũng là giới vực chi địa, bố trí không ít. Khương quỳ bên người, còn đi theo một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Người này cũng không phải là Ủy Vũ Sơn người, mà là tọa trấn Ủy Vũ Sơn giới vực chi địa bên ngoài nhiều năm Tô gia nhị tổ Tô Vân Phi. Hoa quốc bản nguyên bảng, Tô Vân Phi xếp hạng thứ hai, gần với Khổng Lệnh Viên. Khổng Lệnh Viên trọng thương về sau, Tô Vân Phi mới thật sự là hoa quốc tuyệt đỉnh phía dưới đệ nhất nhân. Phong Vân bảng xếp hạng thứ năm, tăng thêm Tô gia lần này tới Tô Hạo Nhiên, cũng là bản nguyên đạo bên trong cường giả. Ủy Vũ Sơn lần này tại các phương bên trong, thực lực mới là mạnh nhất. Trên không, cửa cung mở rộng, Phương Bình đã tiến vào, biến mất tại trên cầu thang. Cách đó không xa, Khương Quỳ nhìn thoáng qua, chậm rãi cất bước, đi theo phía sau một đám người, cũng chúng Tinh Phủng Nguyệt, đi theo hắn cùng tiến lên trước, đi ngang qua Trấn Tinh Thành bên này. Tóc trắng xóa Tô Vân Phi, mày kiếm cao dựng thẳng, nhìn về phía Tô Hạo Nhiên. Tô Hạo Nhiên có chút khom người, Tô Vân Phi là Tô gia nhị tổ, cũng là hắn tằng tổ. Giờ phút này gặp nhị tổ xem ra, Tô Hạo Nhiên khom người thăm hỏi, cũng không quá nhiều động tĩnh. Tô Vân Phi nhìn thoáng qua Trấn Tinh Thành bên này cái khác các nhà đại biểu, không nói lời gì nữa. Cất bước đuổi theo, cùng một chỗ đạp vào cầu thang. Bọn hắn vừa đi, Tưởng Siêu nhìn thoáng qua Tô Hạo Nhiên, truyền âm nói, Tô gia gia, ngài cũng đừng làm cho Tô nhị tổ ngất đi, đừng mù đi theo Ủy Vũ Sơn đi dạo. Đến cùng đối người, Tô Hạo Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái. Tưởng Siêu xem thường, tiếp tục nói, Trương bộ trưởng bọn hắn cũng không phải dễ trêu. Nhà ta lập tổ đã sớm tính qua, đi theo đám bọn hắn mới có thịt ăn, đi theo người khác, sớm muộn sẽ bị đánh chết mệnh. Tô lão tổ thật vất vả lẫn vào tân võ hàng ngũ. Lần trước một trận chiến, Tô lão tổ thế nhưng là bán mạng chiến đấu. Tô nhị tổ êm đẹp đi theo những này đồ cổ làm gì? Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên có chút ngưng lông mày. Suy nghĩ một chút vẫn là truyền âm nói, nhị tổ tại Ủy Vũ Sơn tọa trấn nhiều năm, lúc trước nhận qua một chút Ủy Vũ Sơn ân huệ. Những năm này Ủy Vũ Sơn động thiên bên kia có đôi khi sẽ đưa ra một chút chỗ tốt, nhị tổ có thể tu đến mức này cùng Ủy Vũ Sơn quan hệ không nhỏ. Lần này Ủy Vũ Sơn rời núi, nhị tổ về tình về lý đều muốn chăm sóc một chút. Cái này cũng là có thể hiểu được, bất quá vẫn là kiềm chế một chút. Tưởng Siêu lúc này cũng là không có cười đùa tí tưởng, có chút ngưng trọng nói, Ủy Vũ Sơn đế tử, Phong Vân bảng xếp hạng 11, Thanh Đồng đế quân, đế bảng xếp hạng cũng là 11, đều là cường giả. Ta nhìn ra hỏa này đến, giống như không cùng Phương Bình bọn hắn chào hỏi, nhìn hiền lành, trên thực tế rất ngạo khí. Phương Bình tên kia ta hiểu rất rõ. Ngươi ngạo khí, hắn so ngươi càng ngạo khí. Ngươi dễ nói chuyện, hắn so ngươi còn nói được. hôm qua núi Thái Bạch người đến. Này lão đầu tử chỉ vào Phương Bình cái mũi mắng. Phương Bình đều cười ha hà. Tô ra ra, đây mới gọi là đúng rồi khẩu vị. Đến nỗi Quỷ Vũ Sơn bên này, giống như không đúng Phương Bình khẩu vị. Gia hỏa này cũng mặc kệ Thanh Đồng Đế Quân mạnh không mạnh. Làm phát bực hắn, ngươi tin hay không hắn trực tiếp tại Chiến Thiên Cung băm cái này Khương Quỳ. Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên lông mày cau lại, nhẹ nhàng gật đầu nói, yên tâm, ta nắm chắc, Tô lão tổ trước đó có dặn dò gì sao? Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên vừa định đáp lời, bỗng nhiên nhìn về phía hắn, thấp giọng mắng, xéo đi, đến phiên ngươi hỏi tới ta. Ngoặc kép, cái này tiểu mập mạp, hiện tại còn nghiêm trang cùng hắn nói chuyện chính sự, giả trang cái gì đầu to tỏi, tưởng siêu sắc mặt một đổ. Ta hảo ý giúp ngươi có được hay không? Không biết nhân tâm tốt. Hai người cũng không có thời gian tiếp tục nói rông dài. Quỷ Vũ Sơn người đi lên. Rất nhanh, lại một phương thế lực đi lên. Long Biến Thiên người. Long Biến Thiên lần này là chân thần cường giả dẫn đội. Bất quá vị kia chân thần bị Trần Diệu Tổ mời đi uống trà. Giờ phút này vẫn là Vương Hàm Nguyệt cùng Vương Nhã Băng hai người. Vương Hàm Nguyệt sắc mặt quạnh quẽ, không nói một lời, Vương Nhã Băng cũng là khó được ra, nhìn chung quanh, bất quá đáy mắt chỗ sâu vẫn là không thể che hết lo lắng. Phụ thân tại Thường Dung Thiên bên ngoài tọa quan, Vương Nhã Băng vẫn là rất lo lắng. Long Biến Thiên về sau, tiếp theo là Ngọc Long Thiên, lúc trước tại Dương Thành cái đám kia người. Giờ phút này cũng có ba vị cửu phẩm kết đội đi đến cầu thang. Ngọc Long Thiên về sau, không phải cái khác thiên ngoại thiên, mà là Trấn Tinh Thành cường giả. Tô Hạo Nhiên cất bước, bước lên cầu thang, ngay ngắn trật tự, thiên bộ chưa hề nói ai lên trước, ai sau bên trên, cũng không có làm bất luận cái gì an bài. Có thể những người này, lại là chính mình an bài. Quỷ Vũ Sơn, Long Biến Thiên, Ngọc Long Thiên, Trấn Tinh Thành, cũng không dựa theo thực lực xếp hạng đến. Trấn Thiên Vương xếp hạng thứ hai, có thể Trấn Tinh Thành cũng không cái thứ nhất tiến vào. Đến nỗi những người này như thế nào sắp xếp, cũng không vì ngoại nhân biết. Trấn Tinh Thành về sau, là cái khác thiên ngoại thiên cường giả, tiếp lấy chính là Huyền Đức Động Thiên người. Sau đó mới là cái khác ngũ đại thánh địa, các quốc gia đại biểu, làm những người này nhao nhao tiến vào. Chiến Thiên Cung cửa cung đột nhiên đóng lại, dưới mặt đất còn có không ít người không tiến vào, có một ít ngoại lai cường giả, cũng có một chút thiên bộ cường giả. Phía dưới Lăng Y trước đó còn trên mặt tiếu dung, lúc này lại là có chút co quắp, có chút kiềm chế nói, Vân Hy, làm sao cảm giác không thở nổi? Không phải liền triển khai cuộc họp sao? Vừa mới làm sao cảm giác? Có ít người thượng giai bậc thang, đều nhanh bước bất động bước. Ngoặc kép, phải biết, tiến vào bên trong võ giả, yếu nhất cũng có thất phẩm, vẫn là số rất ít. Đều là cửu phẩm dẫn đầu, Lăng Y giống như nhìn ra một số người chần chờ. Trần Vân Hy giờ phút này cũng không còn tiếu dung, thanh âm ngưng trọng nói, hôm nay tới, đều là trên địa cầu thế lực đại biểu, nói là vì vương chiến chi địa sự tình, trên thực tế còn có một số cái khác lợi ích phương diện chia cắt. Nếu để cho Ngô Trấn Thủ bọn hắn đến đàm còn tốt điểm, Phương Bình đến đàm, chấm ngoặc kép. Trần Vân Hy trong lúc nhất thời cũng không có hiểu rõ Trương Đào bọn hắn ý tứ. Loại sự tình này, kỳ thật không thích hợp để Phương Bình đến nói. Phương Bình quá trẻ tuổi. Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, thậm chí là Bắc Cung Vân những người này đến đàm, cũng so Phương Bình thích hợp hơn. Nhưng cuối cùng, vẫn là giao cho Phương Bình đến chủ đạo. Phương Bình cái này tính bướng bỉnh. Vốn chỉ là một trận hội nghị, cuối cùng diễn biến thành đại loạn đấu đều bình thường. Trần Vân Hy trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ. Cùng một thời gian, dưới biển sâu, Trần Diệu Tổ, Lý Trấn, Nam Vân Nguyệt, Chiến Vương bốn người đều đến. Đám người trực tiếp tại trong hải vực mở ra một mảnh đạo trường. Lấy biển cả vì bàn, mở tiệc chiêu đãi chư phương cường giả. Bốn người phân loại tứ phương, bốn phía, còn có đến từ các phe chân thần cường giả. Chiến Vương cười ha hả nói, chư vị, những chuyện nhỏ nhặt này, bọn tiểu bối đàm là được. Chúng ta trò chuyện chúng ta, vui chơi giải trí, đã ăn xong, hội nghị kết thúc, chúng ta nên làm cái gì làm sao bây giờ? Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, có người cười nhạt nói, thần toán chân quân, chấm ngoặc kép, Chiến Vương đánh gãy đối phương, cười nói, đừng gọi như vậy. Ta cũng không phải cái gì thần toán chân quân, gọi tên ta hoặc là Chiến Vương, kia đều được, thần toán chân quân cũng không phải ta. Lời này vừa nói ra, có người cười nói, tất nhiên thần toán, Chiến Vương không muốn nhắc lại chuyện cũ, vậy liền không đề cập tới là được. Chiến Vương, nghe nói Thương Đế ngay tại Ma Đô, chúng ta lâu không thấy Thương Đế. Không biết Thương Đế tình hình gần đây được chứ? Ngoặc kép, Chiến Vương vừa định nói chuyện, bỗng nhiên khóe miệng giật một cái. Cha hỏi người, thấy được khóe miệng của hắn run rẩy, có chút ngây người, tiếp lấy sắc mặt biến hóa. Thân ảnh vừa định di động. Đúng vào lúc này, bịch một tiếng vang truyền ra. Một ngụm to lớn vô cùng hắc nồi, cùng cái chảo có chút cùng loại. Trực tiếp đập vào đối phương trên ót. Ầm ầm, cha hỏi chân thần trực tiếp rơi vào trong biển, nhấc lên một trận sóng cả. Đón lấy, hắc nồi biến mất, trong hư không, một con mèo to hư ảnh hiện ra. Mèo to giống như rất phẫn nộ, dương nanh múa vuốt, giơ trong tay hắc nồi, thở phì phò nói, ta mau tức chết, một lần coi như xong, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, một lần nữa, ta đâm chết ngươi. Ngoặc kép, Thương Miêu thật rất phẫn nộ. Nó đi ngủ ngủ hào hào. Người này luôn đang nhớ nó. Một hồi đoạt thần khí. Một hồi nghĩ đến ép hỏi thiên giới ở đâu. Một hồi lại có khác biệt. Thậm chí nghĩ đến rút bề ngoài của hắn cốt nhục. Thương Miêu cũng là tính tình tốt. Tùy ngươi nghĩ kỹ. Có thể khoảng cách song phương quá gần, đối phương nghĩ cái không dứt, nó đều ngủ không được cảm giác. Thương Miêu tức hổn hển, trong tay hắc nồi huy vũ mấy lần, nhìn về phía trong đám người một số người, mặt mèo bên trên tràn đầy phẫn nộ nói, không cho phép lại nghĩ bản miêu. Đại cầu chết rồi, các ngươi đều khi dễ mèo. Ngoặc kép, Thương Miêu lại ủy khuất, lại phẫn nộ. Không muốn để ý tới các ngươi. Có thể những này chân thần, ngay tại nó sát vách, khoảng cách càng gần, cảm ứng càng rõ ràng. Mèo thế giới bên trong, những bóng mờ kia là tầng tầng lớp lớp. Một hồi cái này muốn cướp, một hồi cái kia muốn cướp. Thương Miêu phiền phức vô cùng. Trong đám người, có toàn thân như ngọc cường giả. Tiếu Dung sán lạn nói, Thương Đế hiểu lầm. Chúng ta sao dám mạo phạm Thương Đế? Ngoặc kép, Thương Miêu liếc mắt nhìn hắn, mặt mèo bên trên tràn đầy xem thường, tiếp lấy dựng lên vuốt mèo, khoa tay một cái bên trong chảo tư thế. Nói chuyện cường giả sắc mặt cứng đờ, Thương Miêu lại là không để ý tới hắn, nhìn về phía Chiến Vương, thở phì phò nói, tiểu mập mạp, dẫn bọn hắn đi xa một chút. Lại tại cái này đợi, bản miêu muốn nổi giận, tin hay không đem các ngươi cùng một chỗ áp đặt. Ngoặc kép, Thương Miêu nói xong, cũng mặc kệ bọn hắn, hư ảnh trong chớp mắt tiêu tán. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, vừa định nói chuyện, hư ảnh đột nhiên xuất hiện lần nữa. Hắc nồi bỗng nhiên thoáng hiện, mới từ đáy biển bay lên cường giả, lại một lần nữa không có thể tránh mở. Bịch một tiếng bị nện vào trong biển. Còn muốn, bản miêu tức giận, ngoặc kép, phanh phanh phanh, Ngoặc kép, liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng vang truyền ra. Hắc nồi một lần lại một lần rơi đập. Đập trong biển vị kia chân thần cường giả nhục thân cũng bắt đầu sụp đổ. Không chỉ là nhục thân, trên biển các cường giả có mặt người sắc mặt ngưng trọng. Cấp tốc nói, thương đế bớt giận, tiếp tục đánh xuống, hắn bản nguyên muốn tán loạn. Ngoặc kép, đúng vậy, bản nguyên, thương miêu dùng hắc qua nện người ta đầu. Đập một hồi, không ít người phát hiện dị thường. Cái này hắc qua đấm vào, tổn thương không chỉ là nhục thân, đối phương bản nguyên giống như tại tán loạn. Tiếp tục như thế, có lẽ thật muốn đem một vị chân thần đập chết. Tất cả mọi người là thần sắc ngưng trọng, rất mạnh, vị này chân thần cơ hồ không có quá lớn năng lực phản kháng. Bị hắc qua đánh trúng, giống như hơi chút chậm chạp, có người có chút ngưng lông mày. Đế tôn cũng khó có thể làm được như vậy nhẹ nhõm đem một vị chân thần đánh thành như vậy đi. Có người cảnh giác, có người mờ mịt, mà khoảng cách bên này vài trăm dặm địa phương, thương miêu bản tôn cũng không đến đây. Thời khắc này thương miêu, chính ghé vào trên bãi cỏ nằm ngáy o o. Mèo thế giới bên trong, thương miêu móng trái cầm chu thiên kiếm, móng phải cầm cấm thần trượng. Giờ phút này chính lôi kéo một người, dùng sức mãnh đánh, không phải người khác, chính là vài trăm dặm bên ngoài vị kia bị nện vào trong biển cường giả. Thương miêu móng phải một côn đập xuống, đập đối phương đầu váng mắt hoa, móng trái cầm chu thiên kiếm một kiếm đâm xuống đi, đâm đối phương bản nguyên tràn lan. Qua ấy lần, thương miêu một cái đuôi đem đối phương đánh vào màu đen trong vùng đầm lầy. Chống nạnh, nổi giận đùng đùng nói, lại đến, ta liền đâm chết ngươi. Bản miêu không đánh nhau, các ngươi lại khi dễ mèo, ta liền hô người. Ngoặc kép, nói không đánh nhau, thương miêu vừa hung ác chọc lấy mấy lần, lúc này mới tiêu tan lửa. Lầu bầu nói, thật là phiền, lừa đảo rất yếu, giả nhân hoàng lại không giúp bản miêu đánh người. Tức chết mèo, ngoặc kép, sinh khí phía dưới, mèo thế giới bên trong, đại lượng đầu cá yêu thú, cấp tốc nướng chín chính mình, chui vào thương miêu trong miệng, ăn một hồi, thương miêu xem như triệt để bớt giận, lầu bầu một tiếng, một lát sau, một ngụm nồi lớn trống rỗng xuất hiện tại mèo thế giới bên trong. Thương miêu nhìn xem nồi lớn, lần nữa lầu bầu. Không phải cá lớn, bằng không liền hầm cá ăn. Được rồi, bản miêu đại nhân không chấp tiểu nhân. Lần sau lại nghĩ, ta liền thả chó cắn chết các ngươi. Ngoặc kép, sau một khắc, thương miêu tỉnh, một cái đuôi đập rảo ô ô trực khiếu. Rảo rất bi phẫn, thế nào oang, đi ngủ hào hào. Cái này xuẩn mèo lại đánh nó làm gì? Lười thành heo. Liền biết ngủ một chút. Ngoặc kép, thương miêu thở phì phò, ánh mắt rất nguy hiểm mà nhìn xem rào. Tiếp lấy bỗng nhiên mừng khấp khởi nói, có biện pháp, chó con, bản miêu ném ngươi đi cấm kỵ hải chỗ sâu nhất. Chính ngươi bơi về đến nha, bơi về đến, chúng ta liền có thể ăn thịt bò. Ngoặc kép, ô ô, ngoặc kép, rào giống to, không muốn. Mèo này điên rồi, muốn ném nó đến cấm kỵ hải chỗ sâu. Phải biết, trước đó nó chỉ là ở ngoại vi hoạt động mà thôi. Cấm kỵ hải kéo dài vô số bên trong, nó căn bản không biết đến cùng sâu bao nhiêu. Có thể trước đó đều nhanh ném ra hơn vạn dặm, lần này sẽ không ném ra mấy chục vạn dặm a. Rảo gấp, muốn chết yêu, không muốn, bản vương lại lười. Có ngươi cái này xuẩn mèo lười sao? Thương miêu không để ý tới nó. Vuốt mèo đè xuống đầu của nó túi. Đè lại miệng của nó. Lẩm bẩm nói. Ngươi mỗi ngày mắng bản miêu. Còn muốn trộm bản miêu thần khí. Còn muốn chạy trốn. Còn muốn trộm mèo của ta lương thực ăn. Ngươi quá xấu rồi. Chó con. Lần này cần ngoan ngoãn chính mình bơi về đến nhà. bơi về tới, ngươi liền có thể cùng lừa đảo đánh một trận. Chấm ngoặc kép, nói chuyện, Thương Miêu đã kéo lại rảo cái đuôi, kéo lấy nó hướng ma đô địa quật cửa vào đi. Rảo liều mạng nắm lấy mặt đất, bắt mặt đất đều sụp đổ. Nó không đi, muốn chết yêu. Thương Miêu mừng khấp khởi nói, ngoa à, không có chuyện gì, sẽ không chết. Ta cho ngươi lưu lại thật nhiều long đế khí tức. Chân thần sẽ không đánh ngươi, giả thần đả ngươi, ngươi ăn bọn chúng nha. Chấm ngoặc kép, ô ô, ngoặc kép, rảo sao có thể tránh thoát. Trong chớp mắt bị Thương Miêu kéo đi mấy ngàn mét, đã kéo tới địa quật cửa vào. Rảo đầy mắt tuyệt vọng. Nơi xa, Phượng Linh cùng chuột đất dùng mình một cái. Mèo này, quá xấu rồi, kim giác thú sẽ không về được a. Tại bọn chúng sợ hãi dưới con mắt, Thương Miêu kéo lấy rảo tiến vào địa quật. Rảo gào thét thảm thiết tiếng vang lên. Nó không muốn đi, cấm kỵ hải bên trong yêu tộc nhiều lắm. Đầu bếp, cứu bản vương, rảo thê lương tiếng giống. Lần này truyền rất xa. Cùng một thời gian, chiến thiên cung, trong đại điện, Phương Bình cao tọa phe ủng hộ, bỗng nhiên móc móc lỗ tai. Ta nghe nhầm rồi a, rảo giống như đang cầu cứu. Rảo không phải đi theo Thương Miêu sao? Ai dám tại trên địa cầu gây Thương Miêu? Phương Bình dứt bỏ tâm tư, mình cả nghĩ quá rồi, xem ra gần nhất áp lực có chút lớn, phải thật tốt chú ý một chút. Hết chương.